BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 51, góc truyện audio.com. 4 Everhangul Nolae, Suwin, H, Soyun, Pulinian, Gananyan, Gazeon, Chisel, Teonan, Adolimiel, Uban, Salam, Deuli, Han, Suopsnian, Jiosun, Mandiao, Jiwihai, Hamki, Noliok, Gaisanida, Nolae, Hayoli, H, Hezi, Pulinian, Koglio, Han, Yaocheo, Mulo, Kakumeo, Hiang, Han, Yaocheo, Ngưu, Sijagap, Nida, Aihehani, Laep, Jimmy, Grab, Jimmy, O, Uliga, Zelmeo, Seo, Teulinian, Kakumeo, Kiwosda, Chotung, Hagio, Aibaga, Sun Te Han Liu Nha Ha Sip Sio, Pulinian Kakomeo Wi Hai Man Hien Noliu Gil Hai Sanida, Kư Noliok Đang Sinian I Hai Hap Nick Cơ, Na Hui Hui Mang, Che Ông Ho Sok, Ko Leo Seo, Zeons, Điệp Khúc, Po, Kư Leo Na Muyo Sayon Chi, Bơ Tây Nian Kakomien Uli Mayam Son Na Me Sơ Zio Sip Nida, Pulinian I Lai Yao Zi Leun Seon Te Ga S Simon, Kakom Ham Ke Ha Zi Ga Yer Leo Zio Sip Nida, Hang Sang Yer Ngun Hi Ham Ki Han Zio Sip Nida, Nolae, Sai Nian, Hát, Saian, Puliga Chom Cha Seong Sak Hezim Yeon Uliwi Yeocheo Ngun Azik Moho Hap Nida, Nugongga Naiga Aliam Dawil Gazigo Yetet Dago Mao Haesgo Kuliseo Usanggul Han Suisda, Puliga Sidohan Zio Sun Yotuot Aihe Han Suis Sapnikker, Ne Aydon, Bek Zimon, Laep Hezi Grab, Hezi, Gwe, Pulinian Kiem Piutel Hoa Miu Nin Tông He Usanggul Bosda, TV, Kunian Uli Leun Kakum Kusda, Gertelian Zio Lim Doli Dao Te Ilia Wanun Himip Nida, Gertelian BTS Dongi Bayel, Min Yong Yong, Nolae, Suwin, Hat, Soyun, Kư An Myong Gui Nan, Ulinian Hangil Zisel Manusda, Dozeon Chagan Zilazel Nawa Hamki Gazileun Gidehazi Enyu Salamdeo, Hamki Kakomeo, Bangtan Sonyun, Zeon Zeonggok, Laep, Hazin Prak, Hazin, Aku Nali Wasup Nida, Uliga Usangi Zuen Nan, Uliga Kakomeo Kakudeon Nan, Ulinian Dongi Bayeo Yayeos Deon Salam Gertewa Gatun Hawa Uliga Kakayo Nazi Anyas Deon Kakomeo Manus Sunida, Ne Kakam Kim Namjoon, Ko Leo Seo, Zeons, Điệp Khúc, Ho Yeungun Hee Jan Hayanggi, Pulinian Nonioni Dao Tetek, Kazi Yeungun Hee Hamki Han Zio Sip Nida, Hamki Sajinun Zeijigo Aliam Don Chuok Kun Ganji Ga Sip Sio, Ne Chingil Deun, Ko Mapup Nida, Nolae, Unchi, Hat, Unzi, Gertelian Hanil Chia Liam Biowa Gati Teyang Chia Liam Bisnap Nida, Teochi Han Su Yopsiam, Bantan Sun Yundan, Sekia Cheo Geulo Zan Sangan, Kim Seok Jin, Laep, Hayoli, Grab, Hezi, Kuligo I, Pulinian Zeo Man Hia Yeo Cheo Ngưu Sodan Nai Nian Chingil Du Yu Will Zeo Mani Nahas Sunida, Gertelian Sisil Temip Nida, Kuligo, Sango Chak Ha Hai Yo, Kim Te Huyong, Ne In Sang, ca khúc kết thúc các fan vỗ tay đầy nhiệt huyết, có nhiều người vì quá cảm động mà rơi nước mắt. Đây là ca khúc do Solar và BTS cùng nhau viết lên để dành tặng cho Kim Tae Hyun, mong rằng oppa sẽ thích món quà này. Hezi cầm mic nói giọng hơi run run, không biết do cô đang sợ hay vì thể lực yếu nên hát live xong liền mệt. Đi bác về biết nói gì đây, mọi người làm quá tuyệt cam. Sa, Ham, Ni, Ta, về xúc động cố gắng kìm nén cảm xúc. Món quà này chưa phải màn chính đâu, Hezi. Soyun nháy mắt với Hezi. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, riêng Soyun và Saean. Hezi đi về sau cánh gà đưa cho anh quản lý một cái băng rồi trở về chỗ đứng. Màn hình hiện lên từng thành viên xuất hiện chúc mừng V, cậu chỉ biết đứng ôm mặt cười, ngoài mặt thì tỏ ra hết sức bình thường nhưng trong lòng thì trực trào muốn khóc. Đi bác Ta, là mẹ và bố đây, hôm nay là sinh nhật của con nên mẹ và bố đã làm video để chúc mừng con, dù chúng ta ở cách xa nhau nhưng hình ảnh của con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con trai à, hãy mạnh mẽ lên, nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy về đây, ngôi nhà này cánh cửa này luôn mở rộng chờ đón con trở về, chúc con có nhiều thành công hơn trong cuộc sống nha bảo bối, bố mẹ yêu con, về Hoa Tinh, BTS Hoa Tinh. Hình ảnh hiện lên người mẹ và người cha với đôi mắt trìu mến, giọng nói truyền cảm, những lời yêu thương đều được gửi gắm qua màn ảnh. Góc truyện audio.com. Về bật khóc nức nở, vươn tay kéo tạm người nào đó để gục đầu vào. Suga cảm nhận được vai anh đang dần ướt đẫm với thứ nước nóng ẩm kia, anh vỗ nhẹ vai cậu dỗ dành và ôn nhu, khiến cho các fan được một trận hò hét. Máy ảnh cứ hết chỗ này nháy lại đến chỗ kia, và dĩ nhiên không thể thiếu một dàn fan nữ mang tên Solar đứng trên sân khấu. Các cô cũng là fan của các anh nên cũng không thua kém gì về cái chuyện ship couple. Hình ảnh đặc sắc, sống động, sắc nét, hàng hiếm này đâu phải lúc nào cũng có, các cô phải tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi. Tại sân khấu riêng của Big Hit, các idol và fan đã ổn định vị trí, sân khấu cũng được chuẩn bị lộng lẫy không thua kém gì sân khấu mà V chuẩn bị. Ánh sáng chiếu hắt vào sân khấu, bóng hình thân quen của 11 người hiện lên, bản nhạc quen thuộc với các fan. Babogati Asuyam Manhie Nolaiga, Haniun Dazerlil, Nunmao So Bamsaun Negidoga, Maiwim Dazerlil, Tieliel Seo Naiga, Tileo Julian Molasel, Dangyeon Han Zioler Kuten, Saungkich Haet Seo Seo, Naet Namgyu Jun Misoga, Azizedeo Igazia Mut Namesel, Beautiful, Wana One. Kết thúc màn biểu diễn, Wana One liền chào theo phong cách riêng, Daniel và Wan lần bước về phía trước. Chúc Kim Tae Hyung San Bae-nam có một buổi sinh nhật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Thay mặt cho Wana One, em xin chúc cho Bangtan luôn có nhiều thành công cũng như bước tiến mới. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Daniel nhận cái mic từ tay Sung U liền nói một tràng dài khiến các fan hét lên đầy nhiệt huyết. Lời đầu tiên em xin gửi đến Kim Tae Hyung San Bae-nam lời chúc Happy Birthday. Em xin hết ạ. Quan Lin khiến cho mọi người cười rộ lên với lời chúc. Nhóm Wana One trở về chỗ ngồi, sân khấu lại thay đổi cảnh, lần này là ESO bản nhạc mới được phát hành trên thị trường Cocobop thu hút được rất nhiều fan trên toàn đất nước. Simi Simi Cocobop, Titing E Light, Jinjangun Dao Dao, Bokkereo Mango, Teosireun Mayamut Naiga Dureoga, Tiksukhan Doi Budeurep, Netburn Zioga, Ahatu Goyohan Bamiya, Ahatu Neo Wihan Bamiya. Chemu Suga Yopsel Patioga, Tia, Neui Momziger Nan Chui Haiga, Tia, Nega Andeon Peonhan Mo Sapui, Nareu Iel Wanun, Sumkuyodun Boneungi Simi Up, Tit Go Dao Dao Baby, Prayum Un Mamu, Tit Go Dao Dao Baby, Matsigo Sorry Kiel, Purin, We Going Coco Bop, Simi Simi Coco Bop, Titing E Light, Giọt Cơm Xích Đao Đao, Suzubel Mango, Nuga Muaido Neon, Sinh Nghiêng Esuji Mario Zichiam Idairo, Coco Bop, ESO, tiếng hò hét và vỗ tay từ phía các fan live và ESO. L vang lên lấn át cả tiếng nhạc của ESO, không khí vui vẻ khiến V không thể ngừng nở nụ cười trên môi. Nhạc vừa dừng lại, Sehun liền tiến lên phía trước, thay mặt cho ESO, Sehun xin chúc cho V và BTS luôn thành công trong cuộc sống, đừng để bản thân phải vấp ngã. Sehun nói ngắn gọn dễ hiểu. Các nhóm nhạc lần lượt lên, nhóm cuối cùng là Solar, tuy mới chỉ là tân binh nhưng các cô cũng chiếm hữu được một số lượng fan lớn không thua kém gì các tiền bối. Bài hát Spoil Girl vang lên khiến mọi người có mặt đều bất ngờ. Grab, Hazin, Salam Deuli Zewu Suyo Bilago Buyapnida, Tiote, Pinsang, Nanian Naiga Nonte Gerzoseo Zohahanda, Pulinian Ileun Sizagazi Chechen Salam Yupanipnida, Salam Dolik Manhia Hong Sulu Giangam Hesewun Andernida, Ti Sedanian Insang Biang Che Zuen Sonio Gerzel Sonio Nun Kakaen Salam Zua Wihan Zio Sipnida, Noyalian Zong Zong Uliga Nergosek Ihandago Mauhanda, Neto Ku Bamsai Dolok Bam Uli Nien Gago Sip Zimon Iotteon Salam Đầu Liền Ia Đắp Đa, Yeo Bu Nien Ibui Sabawa Amu Qua Lioni Iopsonida, Hát, Soyun, Pulinien Muyo Zahae Yahazi Molienda, Iotteon Zong Liuhui Samun Malan Iotteon Zong Liuhui Sonio Mankumina Zoheo Sanien Iopsonida, Grab, Zimi, Salam Đầu Li Hanien Ileun Dola Bawala, Pulinien Hayan Du Sanseo Olago Suisda, Góc Chuyện Audio.com. Nega Ziogi Anjaseo Salam Dolik Moller Gandam Yeon Na Zabbio Insa He, Nagatun Zichopil Gazin Su Iziam Yeon Nugun Gewil Binanhanda, Sozigi Mao Hai Seo Dang Sinien Nawa Gatun Salami Anipnida, Hát, Sae An, O, Nizeo Seo, Wanun Bam Neuil Nolakiel Gertuli Naiga Yotuot Nukinien Zibok Hasip Seo, Gwe, Bam El, Wanun Bam Zebo Sun Chui Hai Zu Seo, El, Nawa Hamki Bia Worsops Nien Yeo Haga Doi La, Yomocha, Grab, Hezi, Salam Deuli Zewil Suyo Bilago Buyapnida, Tiote, Insang, Nanien Naiga Nonte Gerzoseo Zohahanda, Pulinien Ileun Sizagazi Chechen Salam Yupanipnida, Salam Dolik Manhia Hong Sulu Giangam Hesewun Andernida, Ti Sedanien Insang Biang Che Zuen Sonio Gerzel Sonio Nun Kakaen Salam Zua Wihan Zio Sipnida, Noyalien Zong Zong Uliga Nergosek Ihandago Mauhanda, Neto Ku Bam Sai Dolok Bam Ulinien Gago Sip Zimon Iotteon Salam Đầu Liền Ia Đắp Đa, Yeo Bu Nien Ibui Sabawa Amu Kualioni Iopsonida, H. hát, Soyun, Ulinian Muyo Zahae Yahazi Molianda, Yotteon Zongliwui Samun Malan Yotteon Zongliwui Sonio Mankumina Zoheo Sanian Yopsanida, Grab, Hezi, Salam Đầu Lihanian Ileun Dola Bawala, Ulinian Hayan Du Sanseo Olago Suisda, Nega Ziogi Anzaseo Salam Đầu Lik Moller Gandam Yeon Nazak Biểu Insahe, Nagatun Zichopil Gazin Su Iziam Yeon Nugun Gewil Binanhanda, Sozigi Mao Hai Seo Dang Sinian Nawagatun Salami Anip Nida, Hát, Unzi O, Nizil Seo, Wanun Bam Neuil Nolakiel Gertuli Naiga Yotuot Nukinian Zi Bokha Sip Seo, Gwe, Bam El, Wanun Bam Zebo Sun Chui Hai Zu Seo, El, Nawahamki Bia Worsops Nian Yohaga Doela, Yomocha, Spoigern, Solar. Tuy ai cũng có chút bỡ ngỡ nhưng tiếng vỗ tay vẫn vang lên, bên cạnh đó thì có vài tiếng xì xào bàn tán không mấy tốt đẹp về nhóm. Hello, we are Solar. Solar tạo dáng chào riêng của nhóm. Hezi và Soyun bước lên. Thay mặt cho Solar, chúng em xin chúc về Oppa có nhiều thành công trong sự nghiệp, đừng từ bỏ ước mơ của mình, hãy cùng nhau bước trên con đường trải đầy hoa, một năm sắp khép lại và cánh cửa bước đến năm mới đang gần tiếp cận chúng ta, mong rằng Solar và BTS sẽ hợp tác lâu dài. Hezi và Soyun đồng thanh. Cảm ơn những lời chúc của mọi người nhưng tôi muốn hỏi tại sao mọi người lại chọn một bài diss để hát chúc mừng tôi. Về nhướng mày khó hiểu. Cái đó thì phải hỏi Soyun Onia, Hezi nói. Em không biết, muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tới công ty Jeremy. Soyun nói, là cái công ty gì vậy, sao Onni chưa từng nghe qua? Unji hỏi, Hezi và Jimmy sao? Rapman tinh ý liền giải đáp câu nói của Soyun. Không hổ danh là Rapman IQ cao hơn người. Jin trầm trồ khen ngợi. Bài này là do ai sáng tác vậy? V hỏi, em, Hezi Onni và Jimmy ạ, Hezi nói. Tôi cần biết ý nghĩa việc các em chọn bài này để chúc mừng sinh nhật tôi. V nói, kết nối màn hình gọi với Jimmy đi. Saeyan nói, Hezi rút điện thoại ra rồi cắm vào đầu dây máy tính để kết nối lên màn hình lớn. Tốt tốt, hình ảnh Jimmy hiện lên trên màn ảnh lớn khiến các fan hét ầm lên. Alo Jimmy hả, em có nhìn thấy mọi người không? Hezi hỏi, Jimmy lạnh lùng nói. Em có nghe rõ mọi người nói gì không? Soyun nói, về Oppa mời hỏi, Saeyan nói, em cho tôi biết tại sao lại chọn bài này để chúc mừng tiệc sinh nhật của tôi vậy? V nói, nó tượng trưng như mic drop Sae và Beb Sae thôi. Jimmy trả lời ngắn gọn rồi cúp máy luôn. Các ARMY có tâm cười lớn trước sự quê độ của V vì bị gái phũ. Tại biệt thự của BTS, bây giờ đã là 12 giờ tối rồi, ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập có nhiều hộ gia đình còn kéo mâm kéo cỗ ra ngoài vỉa hè ngồi ăn để chờ đến đêm giao thừa. Các cô cải trang xong chưa, muốn đón giao thừa thì đừng để lộ mặt nếu để fan biết sẽ vây kín chúng ta đó. Jimin nói, xong rồi, sai ăn em mau gọi cho Jimmy đi. Hezi nói, vâng, góc chuyện audio.com. Sai ăn rút điện thoại ra gọi cho Jimmy. Sau một lúc hóa trang các anh và các cô đi ra khỏi nhà với bộ trang phục hết sức lạ người, chiếc xe của công ty đợi sẵn trước cửa để đón hai nhóm. 11/2018, năm cũ đã qua và năm mới lại đến, lời đầu tiên Ao xin gửi đến toàn thể mọi người lời chúc sức khỏe, chúc cho các hộ gia đình luôn luôn có tiếng cười niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc cạnh người thân, nhà nhà làm ăn phát tài. Sarah Hayo, cách chương.